Ông xã là chiến thần. Chương 296, lúc mệt mỏi còn có vợ yêu thương. Gocchuyenaudio.com, đây có phải là cơ hội được lên TV không? Có thể xuất hiện trước ống kính là điều xa xỉ đối với một người mới vào nghề phát thanh viên như cô. Lâm Ngọc Linh dù thế nào cũng không nghĩ đến bản thân lại có cơ hội sớm như vậy. Cô xúc động không thôi, liên tục trả lời. Tất nhiên, hướng dẫn Triều cũng rất hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi, ngày mai cô sẽ đi cùng với Trung Thành. Sau khi nghe lời này, biểu cảm của Lâm Ngọc Linh trở nên cứng đờ, ánh mắt cô có chút phức tạp dò hỏi. Tôi còn đi cùng với đàn anh Trung Thành sao? Đúng vậy, Trung Thành đã lên TV rất nhiều, ở phương diện này năng lực ứng biến của cậu ấy cũng tương đối am hiểu, để cậu ấy đưa cô đi tôi cũng yên tâm hơn. Hướng dẫn Triều cười đáp lại. Hướng dẫn Triều, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Ngọc Linh. Phía bên này Lâm Ngọc Linh vẫn còn đang do dự, nhưng Trung Thành ở đằng kia đã đồng ý, sau khi hướng dẫn Triều rời đi, Lâm Ngọc Linh mới bất đắc dĩ thở dài nói. Đàn anh, vừa rồi anh thực sự quá lỗ mãng rồi. Trung Thành biết Lâm Ngọc Linh đang băn khoăn về điều gì, anh ta cam đoan nói. Lâm Ngọc Linh em cứ yên tâm, anh đi cùng em chỉ đơn thuần là muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này của chương trình truyền hình thôi, ngoài điều đó ra còn lại. Không có ý nghĩ gì khác. Lâm Ngọc Linh không trả lời, nhưng những lời của Trung Thành cũng ít nhiều khiến cô bớt đi chút buồn phiền. Lúc đó giữa hai người không còn gì để nói, nhưng cũng không muốn để căng thẳng như vậy, Trung Thành chủ động tìm đề tài. Lâm Ngọc Linh, buổi trưa em và anh đi ăn chưa đi, gần đây anh đã phát hiện ra một nhà hàng rất ngon. Đàn anh Trung Thành, Lâm Ngọc Linh trực tiếp cắt ngang lời nói của Trung Thành. Buổi trưa tôi có việc khác phải làm, cơm trưa chúng ta có thể chờ đến khi Hà Thanh Nhàn rảnh rồi chúng ta cùng đi. Cô cố tình kéo Hà Thanh Nhàn vào chuyện này, nên Trung Thành sẽ không thể không hiểu ý của cô. Sau khi lấy lại được chút sức lực, Lâm Ngọc Linh đứng dậy khỏi ghế. Tôi đang bận nên xin phép đi trước. Sau khi giải thích cô vội vàng rời đi, Trung Thành nhìn theo bóng lưng của cô giống như bóng dáng đang chạy trốn, cảm xúc trong mắt anh tụ lại, nỗi cô đơn càng ngày càng đặc hơn. Mà thực tế thì, Lâm Ngọc Linh cũng thật sự không nói dối Trung Thành, cô thực sự có chuyện. Hôm nay cô đã hẹn Trần Tuấn Anh có thể lẻn vào khu quân sự một tiếng đồng hồ. Kế từ lần tạm biệt trước, Lâm Ngọc Linh đã lâu không gặp Chu Hoàng Anh, nỗi nhớ anh tra tấn cuộc sống hàng ngày của cô. Trước tiên cô trở về nhà họ Chu, Lâm Ngọc Linh nấu món canh ngô và xương mà Chu Hoàng Anh thích ăn nhất, vừa thu dọn đồ đạc xong thì xe của Trần Tuấn Anh đến. Lâm Ngọc Linh vội vàng mang chiếc nồi giữ nhiệt lên xe. Bên trong xe Trần Tuấn Anh bày ra khuôn mặt giả vờ bị hấp dẫn. Wow, mùi thơm quát, em hâm mộ đại ca nhà em quá, lúc mệt mỏi còn có vợ yêu thương, điều này khiến con cẩu độc thân là em phải sống thế nào đây? Lâm Ngọc Linh biết Trần Tuấn Anh sẽ nôn ra như vậy, liền nhanh chóng mở miệng an ủi. Đồ quỷ tham ăn, tôi đã sớm chuẩn bị cho cậu hết rồi, tôi đã nấu hai phần. Nghe cô nói vậy, Trần Tuấn Anh trong bụng như mở cờ, thậm chí còn hát. Ôi chao ôi, trên đời này chỉ có chị dâu là tốt với em nhất, có chị dâu em như đứa trẻ được cưng chiều, ôm lấy chị dâu, hạnh phúc không thể nào có được. Lâm Ngọc Linh giờ khóc giờ cười ngăn anh ta lại. Được rồi, đừng hát nữa. Nói đến chuyện chính đi, cậu không để lộ chuyện hôm nay tôi đến đây cho Hoàng Anh biết đó chứ. Gocchuyenaudio.com, chị dâu đừng lo lắng, em làm việc chị còn không yên tâm sao? Để giúp chị giữ bí mật chuyện này, lúc trưa hôm nay đại ca gọi em nói chuyện em còn chưa phản ứng lại. Rất ngoan, Lâm Ngọc Linh hài lòng vươn tay vỗ vỗ đầu anh ta. Điều này thì khỏi phải nói rồi, em là một tên trộm đáng tin tưởng. Trần Tuấn Anh hất mặt lên, đắc ý nói. Xe chạy không lâu đã đến quân khu, anh ta đã đánh tiếng trước đó, nên Trần Tuấn Anh dễ dàng đưa Lâm Ngọc Linh vào văn phòng của Chu Hoàng Anh. Ở cửa Trần Tuấn Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa chìa khóa cho Lâm Ngọc Linh và nhắc nhở. Chị dâu, em giúp chị đến được đây rồi. Đại ca lát nữa sẽ trở lại, em sẽ không đợi với chị ở đây rồi nhìn ai người ngược cầu đâu, nhớ để lại cho em một phần đó, cách chương.